Tế Thuyết Hồng Trần, chương 7, 7, Thanh Tâm Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ công phu quyền cước thi triển trọn vẹn 3 lần. Tên chiêu thức cùng khẩu quyết vận chiêu của A Phi cũng đọc 3 lần. Dịch Thư Nguyên thì nhìn từ đầu đến cuối không chớp mắt tu. A Phi phun ra một ngụm chọc khí thật dài. Hai tay đong đưa điều tức thu công. Sau đó nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Tiền bối, ta đánh xong rồi. Dịch Thư Nguyên sững sờ nhìn A Phi. Đây chính là võ công không được. Vậy người giỏi thì sẽ trông như thế nào? Lúc trước bởi vì bị đại xà tập kích, những ác nhân kia chạy trối chết tứ tán. Mặc dù là thủ lĩnh kia, ngoại trừ khinh công ra, cũng đều không ở trước mặt Dịch Thư Nguyên bày ra chỗ lợi hại gì. Giờ phút này nghĩ đến xem ra mình là làm ếch ngồi đáy giếng. Tiền bối, A Phi lại hô một tiếng, Dịch Thư Nguyên mới lấy lại tinh thần. Hắn nhìn về phía đối phương không biết nên đánh giá như thế nào. Liền chuyển đề tài trước. Vừa rồi ngươi niệm chính là tâm pháp võ công ngươi tu luyện. Biểu tình A Phi có chút xấu hổ, cũng không dám ở trước mặt Dịch Thư Nguyên phóng đại cái gì. Tiền bối, chúng ta Mạch Gia Quyền lại không tính là cái gì thượng thừa võ công. Nào có cái gì tâm pháp nha, cũng chỉ là đồng bộ chiêu thức một ít vận kình khẩu quyết mà thôi. Cần tu khổ luyện tích lũy tháng ngày mới có thể tu ra nội khí. Đã rất lợi hại rồi. Dịch Thư Nguyên từ đáy lòng tán thưởng một câu, mà A Phi thì lại gãi gãi đầu, còn tưởng rằng tiền bối sợ tổn thương tự tôn của hắn, sau đó lại lập tức chờ mong hỏi. Tiền bối, ngài đối với công phu của ta có chỉ điểm gì không? Chỉ điểm, Dịch Thư Nguyên sửng sốt một chút, trong lòng chợt cảm thấy xấu hổ, A Phi thật sự coi hắn là tiền bối. Không có gì để chỉ điểm, nhìn thấy ánh mắt mất mát của A Phi. Dịch Thư Nguyên vẫn dựa vào cảm giác nhịn không được nói thêm một câu. Bất quá ta thấy ngươi đánh quyền thời điểm khí tức kỳ thật cũng không ổn. Tựa như đêm qua ngươi hoảng hốt liền tản khí tức. Có lẽ ngươi ổn định tâm thần một chút sẽ khá hơn rất nhiều. Dù sao liên quan đến đối phương võ học căn bản, Dịch Thư Nguyên cũng không tốt bịa chuyện. Nếu không khả năng hại người ta, chỉ có thể an ủi nói chút ít căn bản sẽ không sai lời nói. Những lời này rơi vào trong tai A Phi thì càng thêm mất mát bội phần. Cũng đúng, cha chướng mắt ta, huống chi là tiền bối. Không khí lập tức trầm mặc và xấu hổ. Nghỉ ngơi một hồi, hai người lại bắt đầu lên đường. Bất quá lúc này đây, Dịch Thư Nguyên lại ngượng ngùng không để cho A Phi cõng. Cũng chỉ ở một ít địa phương hắn không tiện đi mới để cho A Phi cõng hắn dùng khinh công đi qua. Lúc này cần tìm một chỗ vượt qua ban đêm. A Phi trở nên trầm mặc ít nói. Mãi cho đến tối, hai người ở khe núi tuyết đọng chỗ phát hiện một cái bên trong lõm 2-3 mét hố, bên ngoài dâng lên lửa trại, bên trong rất nhanh liền trở nên thập phần ấm áp. Kỳ thật A Phi còn muốn suốt đêm chạy tiếp, chỉ là Dịch Thư Nguyên thật sự chịu không nổi, hắn khuyên can mãi mới thuyết phục A Phi, vừa lừa dối vừa an ủi cho thấy Dịch Mỗ. Có thể ngửi thấy yêu khí, thật sự có tình huống cũng có thể ứng biến, lúc này mới thuyết phục A Phi. Hàn ý đã sớm bị xua tan, trước lửa trại, A Phi yên lặng nướng bánh bao, cũng dùng bình trúc trên người lấy một ít băng để bên cạnh chờ nước tan ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dịch Thư Nguyên đang nắm lấy cái kia cơ hồ có nửa ngón dài râu mép, đồ chơi này tạm thời không có cách nào quản, hắn lại sờ sờ mặt, nghĩ cũng không biết hiện tại mình tướng mạo như thế nào, là cùng nguyên lai chính mình có chỗ tương tự đâu, hay là hoàn toàn một người khác. Quay đầu nhìn sang một bên, Dịch Thư Nguyên nhìn A Phi tinh thần sa sút, trong lòng nhất thời có chút khổ não. Tiểu tử ngốc này tâm cũng không xấu, nhưng tâm tính thật dễ dàng xuất hiện vấn đề A, giống tiểu biểu đệ, cái này nên như thế nào khuyên giải, nhưng Dịch Thư Nguyên ta cũng xác thực không hiểu võ công mà. Sau đó Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên linh quang chợt lóe, có. Võ công ta đúng là không hiểu, nhưng nếu nói biện pháp làm cho người ta tĩnh tâm an thần điều dưỡng sinh tức. Dịch Thư Nguyên cũng không tính là hoàn toàn không biết. Dịch Thư Nguyên nghĩ đến chính là đà tỏa, không phải thế giới này cái gì luyện võ đà tỏa, mà là đời trước tĩnh tâm dưỡng tính loại kia, nghiêm khắc mà nói coi như là đạo môn tâm pháp, ở trong lý giải của hắn cũng tương tự minh tường. Điều này đối với Dịch Thư Nguyên ở trong lòng mô phỏng thuyết thư cùng khẩu kỹ thì có một ít tác dụng, trước kia cũng có rất nhiều lần buồn khổ, Dịch Thư Nguyên cũng đều mượn để thư giãn qua tâm tính. Tuy rằng không có tác dụng gì lớn, nhưng ít nhất có thể làm cho tâm thần người ta an bình một chút. A Phi, ta không có tuyệt thế võ công truyền cho ngươi, Bất quá ngược lại là có một ít để cho người bảo trì bình tâm thanh tĩnh biện pháp. Ngươi có muốn học hay không? Giờ khắc này, A Phi đang nhìn đống lửa bỗng ngây ngẩn cả người. Hắn chậm rãi quay đầu, biểu tình từ đơn thuần kinh ngạc đến không thể tin. Sau khi phản ứng lại, trong ánh mắt thậm chí ẩn chứa lệ quang. Sau đó mừng như điên gật đầu như giã tỏi. Muốn học, tiền bối ta muốn học. Một màn này thấy được Dịch Thư Nguyên trong lòng hô thẳng miệng nó. Nghĩ thầm cái này nếu là vô dụng, người này tâm tính chẳng phải là sụp đổ. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên đã suy nghĩ sau đó như thế nào để lừa dối an ủi A Phi. Đến loại thời điểm này, có một loại đem ba chữ chờ mong cảm, viết ở trên mặt, dùng mãnh liệt đến chói mắt ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Dịch Thư Nguyên cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lặng lẽ hít sâu vài hơi, Dịch Thư Nguyên hắng giọng điều chỉnh hô hấp, lấy thanh âm trong trẻo hữu lực nhưng cũng không vang dội mở miệng. Phương pháp này điều trị chính là tâm cảnh, muốn đắc pháp cũng đồng dạng coi trọng tâm cảnh. Ta sẽ lên tiếng trợ giúp ngươi, lại đây ngồi xếp bằng. Lên tiếng kỳ thật cũng chính là một loại ám chỉ tâm lý. Dịch Thư Nguyên đối với thanh âm của mình vẫn có chút tự tin, mà A Phi nếu cho rằng hắn là tiền bối, hẳn là cũng sẽ tương đối tin phục lời nói của hắn, đồng dạng đối với ám chỉ có trợ giúp. A Phi lúc này nhanh chóng buông gậy nhóm lửa xuống, theo bản năng lau tay trên quần áo, nhanh chóng đến bên người Dịch Thư Nguyên khoanh chân ngồi xuống, suy nghĩ một chút lại nhanh chóng đứng lên, ngồi xuống đối diện Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên khóe miệng hơi co rút, cũng mặc kệ những thứ khác, tận lực bảo trì tự thân tâm tính bình thản. Sống lưng thẳng tắp, hai tay tự nhiên đặt ở trên đùi, con mắt khép hờ, lưỡi chống thiên đường, điều chỉnh khí tức, trước tự nhiên, lại chậm lại, tĩnh khí, thu tâm, ngưng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thư Nguyên chính mình không có nhắm mắt, thấy A Phi mí mắt có chút nhảy lên, tự nhiên hiểu được hắn tạp niệm rất nhiều. Liền lập tức lấy thanh âm mềm nhẹ xen lẫn nghiêm túc, tăng lên một ít thanh lượng ám chỉ nói. Chớ lấy thị lực nhìn về phía hắc ám, mà là muốn vong thị vong tức thế cho nên vô tức vô niệm. Nếu suy nghĩ không thể tiêu tan, thì lọc chúng niệm mà theo nhất niệm, truy tưởng không ngừng, niệm thấu mà tự dừng. Những lời này đơn giản mà nói chính là khi tạp niệm thật sự quá nhiều. Vậy thì không cần trực tiếp hướng về vô niệm, mà là truy tìm một tạp niệm trong đó. Một sự kiện nào đó không ngừng tự hỏi, vẫn hồi tưởng, thẳng đến một khắc suy nghĩ thấu đáo hoặc là ý niệm tự giác không thú vị kia, chỉ niệm biến hóa thành vô niệm. Ở bên A Phi kỳ thật vẫn không thể hoàn toàn tiến vào trạng thái, nhưng thanh âm của tiền bối phảng phất như thúc giục nhập tâm, quanh quẩn trong tâm thần hắc ám, làm cho hắn không hề chuyên chú vào tầm mắt, mà là theo thanh âm cùng nhau đạt tới tâm thần, chung quanh lập tức trở nên linh hoạt kỳ ảo. Nhìn thấy A Phi mí mắt không hề nhảy lên, và lại hô hấp kéo dài, Dịch Thư Nguyên mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, chính hắn cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bất quá làm hắn hơi cảm thấy ngoài ý muốn chính là, chính hắn tiến vào trạng thái so với dĩ vãng nhanh hơn nhiều. Khi tâm tư yên tĩnh một đoạn thời gian sau, một khắc nào đó, Dịch Thư Nguyên lần nữa mở miệng. Tâm thần phóng đại lấy quan hoàn vũ, quan tưởng tự thân thần niệm, giao phong vân chi khí. Cảm nhật nguyệt chi huy, chiếu vào tâm cảnh, hội thiên địa chi nguyên khí. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên phảng phất tâm thần xuất khiếu thừa gió mà lên, thân thể đều có loại cảm giác nhẹ nhàng, phảng phất thật sự có phong vân hội tụ chiếu ứng nội cảnh, loại cảm giác này phi thường tốt đẹp. Ở nội tâm A Phi, hắn đã không cảm giác được thân thể của mình thậm chí hô hấp, theo thanh âm của tiền bối từ ngoài trời truyền đến. Một mảnh trống trải u tĩnh hắc ám dĩ nhiên dần dần có phong vân hóa ra, cũng bắt đầu sáng ngời lên. Loại cảm giác này đối với A Phi mà nói thật sự là thần kỳ, tâm thần đều lâm vào rung động, nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện nội khí trên người cũng bắt đầu tự phát động. Không xong, ta vừa mới tâm thần thất thủ, làm sao bây giờ? Trong lòng A Phi khẩn trương, khống chế nội khí hồi đan điền lại ấn xuống hồ lô hiện lên gáo, lúc này nội khí càng thêm hỗn loạn. Kinh mạch thân thể cũng bắt đầu khó chịu. Tiền bối, ta cảm giác được nội tức đang động, ý niệm càng muốn khống chế lại càng loạn cũng càng khó chịu. A Phi cũng không để ý tới cái gì, chỉ có thể lo lắng xin tiền bối giúp đỡ. Dịch Thư Nguyên trong lòng cả kinh, từ bên trong loại cảm giác vừa nãy thoát ly ra, hắn không biết A Phi nói chính là hắn lý giải khí cảm hay là tự thân nội lực, nhưng hai tình huống phi thường tương tự, liền lập tức lần nữa lên tiếng. thanh âm càng là phóng đại một ít. Bảo vệ tâm thần, thu thúc tạp niệm, tâm tùy ý không theo, tâm quan niệm không quan sát, lấy tĩnh thể động, lấy động tôn tĩnh, bảo vệ tự thân thiên địa, tùy ý sơn thủy ngao du. Muốn một người hoàn toàn không chú ý khí cảm là rất khó, bởi vì cái này ngoại trừ những lời giải thích mơ hồ kia, ở trong lý giải của Dịch Thư Nguyên cái này bản thân cũng đại biểu cho ý niệm trong đầu cùng phản ứng tổng hợp S1NS lý, nhưng khả quan không thể khống chế, một người biết võ công thần kỳ hẳn là có thể làm được chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, A Phi trong lòng không ngừng mặc niệm lời nói của Dịch Thư Nguyên, hô hấp dần dần bình tĩnh lại, thần thái cũng dần dần an tường, hô hấp cũng càng ngày càng dài, thậm chí đến phía sau mỗi một lần hô hấp, đều có một loại từ đầu đến chân kỳ lạ cảm giác, càng phảng phất như tâm tình sáng ngời có thể quan núi sông. Dịch Thư Nguyên rốt cục yên tâm, theo hắn xem, vấn đề của A Phi liền cùng đời trước rất nhiều người giống nhau. Có lẽ chủ yếu xuất phát từ tâm tính, mặc dù thiên phú thật sự có hạn, hắn tin tưởng tâm tính không vặn vẹo mà nói, cũng là sẽ rất có trợ giúp, chưa chắc không thể có tài nhưng thành đạt muộn. Sau đó Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía lửa trại, sửng sốt một chút sau đó nhanh chóng rón rén đi đến, lấy đi hai cái bánh bao đang dùng cành cây xê ấm vào, có một mặt đều nướng đen, nhưng ngửi rất thơm. Hơi có chút ngoài dự liệu chính là... A Phi qua thật lâu mới tỉnh táo lại, bất quá Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút cũng liền thoải mái. Tuy rằng người bình thường bắt đầu kiên trì không được bao lâu, nhưng A Phi dù sao cũng có võ công trong người, võ học thế giới này chỉ sợ cũng không thể rời khỏi chuyện ngồi đà tọa thổ nạp, lâu một chút cũng bình thường. A Phi mở mất thời điểm, thậm chí có một loại hoảng hốt cảm giác, con mắt tuy rằng mở ra, nhưng còn không có hoàn toàn thoát ly loại trạng thái này, cảm ứng tự thân một chút. Nội khí hỗn lưu hạn lúc trước giờ phút này im lặng ở bên trong đan điền, không hoàn toàn là an tĩnh, mà có một loại yếu ớt xoay tròn. Lấy tĩnh thể động, lấy động tôn tĩnh, A Phi hiểu ra, quay đầu nhìn sang một bên, Dịch Thư Nguyên đang xé bánh bao ăn. Tỉnh rồi, Dịch Thư Nguyên cười hỏi một câu, dù sao việc này xác thực giống như là đang ngủ, thức đêm tinh thần uể oải thời điểm khôi phục tinh lực vẫn là rất tốt. Bất quá ngay sau đó. Động tác của A Phi lại dọa Dịch Thư Nguyên nhảy dựng. Chỉ thấy A Phi trực tiếp đứng dậy, hướng Dịch Thư Nguyên quỳ xuống, không ngừng dập đầu trên mặt đất. A Phi có mắt không biết Thái Sơn, lúc trước còn hoài nghi tiền bối tâm thuật bất chính, A Phi ngu dốt, cầu tiền bối nhận A Phi đi, cầu tiền bối nhận A Phi đi. Ta đi, người mẹ nó chơi lớn như vậy, Dịch Thư Nguyên kinh ngạc, A Phi đã dập đầu không biết bao nhiêu cái, sau khi kịp phản ứng hắn nhanh chóng đứng dậy đỡ A Phi. Nhưng người sau lại dựa vào man lực còn muốn dập đầu. Lần này Dịch Thư Nguyên cũng có chút tức giận. Đừng nói ta quả thật không biết võ công lợi hại gì. Cho dù ta thật sự là tiền bối giang hồ gì. Còn chơi cưỡng mua cưỡng bán sao? Đủ rồi, ngắn ngủn hai chữ. Nhưng bởi vì Dịch Thư Nguyên cảm xúc bất đồng. Trong thanh âm mang một tia nghiêm khắc. Nháy mắt đánh thức A Phi. Hắn ý thức được chính mình có chút quá. Động tác dập đầu lúc này cũng ngừng lại. Lúc này A Phi rất hối hận. Không nhúc nhích mà sững sờ ở kia, có chút lo được lo mất, Dịch Thư Nguyên nhìn đến buồn cười, giơ lên một nhánh cây khác cắm bánh bao đưa qua. Đừng đứng đó, ăn đi, ai, A Phi lúc này mới như chút được gánh nặng, vội vàng đi qua tiếp nhận bánh bao. Ăn vài miếng tâm tư lại bay xa, một hồi lâu nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, cẩn thận hỏi một câu. Tiền bối, tâm pháp ngài vừa dạy ta, có tên không? Tâm pháp, Dịch Thư Nguyên vừa định nói cái gì? Nhưng ý niệm vừa chuyển mới sâu kín mở miệng phun ra cái tên có chút bức cách cũng tương đối tương quan. Người có thể gọi nó là Thanh Tâm Quyết. Thanh Tâm Quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Phi mặc niệm một câu, trong lòng phấn khởi không thôi. Hắn làm sao còn không biết đây là một môn tâm pháp vô thượng. Tối hôm nay đều hưng phấn đến ngủ không được. Cách chương.